Xuyên toa chư thiên, chương 29, Trảm hùng bá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ma đi vào biên giới chiến trường, một mực đứng xa xa nhìn, đối hai vị này cường giả, hắn lên tất sát tâm tư, nhưng vô luận là Hùng Bá hay là Sở Dương, tại tu vi thượng đều vượt qua hắn, chỉ có thể chờ đợi lưỡng bại câu thương cơ hội. Hùng Bá lại còn có ẩn tàng tam phân quy nguyên khí. Quả thật là đáng sợ, chỉ sợ ta đều tiếp không được mấy chiêu. Vô Song thành chủ cũng bạo phát thánh linh kiếm pháp. Còn có, không phải là Vô Danh không hiểu kiếm pháp. Thần kiếm hai nhà chi trưởng chuyển đổi ở giữa, không có chút nào vướng víu, tự nhiên mà vậy, không có dấu vết mà tìm kiếm, thật là đáng sợ lĩnh ngộ, thật kinh người tư chất. Đợi một thời gian, ai còn có thể chế trụ hắn. Hùng Bá vậy mà không địch lại, bị áp chế. Cái này lại là cái gì kiếm pháp, thật kinh người sát khí, thật là khủng khiếp uy năng, Hùng Bá muốn hỏng việc. Hùng Bá lại bị một kiếm sâu ngực. Cơ hội tốt lúc này, Sở Dương tất nhiên đem toàn bộ tâm thần chú ý trên người Hùng Bá. Kiếm ma rốt cục chờ đến cơ hội, suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn liền đã phi thân nhào tới, ngón tay một điểm chính là tuyệt học của hắn đoạn mạch kiếm khí, không màu vô hình, nhanh chóng tuyệt luân, điểm hướng về phía Sở Dương cay ót. Đem Sở Dương giết chết, trọng thương Hùng Bá ta cũng tất nhiên có thể giết chết, đến lúc đó lấy Bái Kiếm Sơn Trang lực lượng, chiếm đoạt Vô Song thành cùng thiên hạ hội, sau đó sắp tới tôn cầm xuống, ta chính là cái này thiên hạ vô thượng vương giả. Hắc hắc, đến lúc đó Ngạo phu nhân còn có thể nào đào thoát lòng bàn tay của ta, tất nhiên để hắn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mà không phải hiện tại để cho ta không chỗ ra tay. Kiếm mà nghĩ tới chỗ đắc ý, khóe miệng lộ ra thiếu dung, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt thần sắc hắn cứng đờ. Thất bại, vậy mà không có đánh lén thành công, ngược lại rước lấy Sở Dương lửa giận, kiếm ma, lại dám đánh lén ta, ngươi thật to gan. Sở Dương triệt để bạo nộ rồi, lại nhìn một chút đi xa Hùng Bá, trong mắt hơi híp, hung quang bùng lên, phi thân thẳng hướng kiếm ma, vừa ra tay chính là kiếm nhị 10. Không được, kiếm ma lúc này sợ hãi, xuất thủ ngăn cản, lại bị một kiếm bức lui. Kiếm lửa Vô Danh, Sở Dương kiếm quang nhất chuyển, liền tại kiếm ma trên bờ vai lưu lại một đạo vết thương. Một chiêu này chính là Vô Danh khi còn bé, gặp đồng môn sư huynh đùa giỡn một nữ tử, lên cơn giận dữ, sử xuất một kiếm chiêu đem đánh bại, về sau đem chiêu này dung nhập không hiểu kiếm pháp, tức kiếm lửa Vô Danh, lấy giận mà phát, lực công kích cực kỳ cường đại. Vô Song thành chủ, dừng tay, đuổi mau dừng tay. Kiếm ma không kịp phong bế vết thương, miễn cưỡng ngăn cản, đồng thời cao giọng quát tràn đầy lo lắng, còn có một vẻ hoảng sợ. Hắc hắc, sau khi đánh lén ta, còn muốn để cho ta dừng tay. Kiếm ma, ta sẽ để cho ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Sở Dương nói, một chiêu kiếm 21 kém chút đem kiếm ma cánh tay gọt sạch. Kiếm ma toàn thân lớn rung động, cảm thấy thâm hàn sát cơ, nội tâm hoảng sợ. Vừa rồi quan chiến chỉ là cảm giác Sở Dương cường đại, bây giờ cùng nó đối chiến, mới chính thức cảm giác đối phương kinh khủng, đem mình hoàn toàn ngăn chặn, không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thành chủ dừng tay, ta nguyện ý dâng lên Bái Kiếm Sơn Trang làm bồi tội, đúng, còn có tuyệt thế hảo kiếm, cùng một chỗ toàn bộ giao cho trong tay thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng nguyện ý trở thành thành chủ tay hạ một tên lính quèn, vì thành chủ chinh chiến thiên hạ. Kiếm ma nào có tôn nghiêm cường giả, ăn nói khép nép, nghiễm nhiên chính là một cái hèn mọn tiểu nhân. Hắc, dù cho ngươi đầu nhập vào ta sao lại dám thu? Người khác không biết lai lịch của ngươi, ta lại làm sao không biết? Vì chiếm lấy Ngạo phu nhân, ngươi liền đem Bái Kiếm Sơn Trang trang chủ chém giết, hiện tại tính mệnh lọt vào uy hiếp, liền đem toàn bộ Bái Kiếm Sơn Trang bổng ra. Vô tình vô nghĩa, tâm tư ác độc, lòng lang dạ thú, lại há có thể lừa gạt đến ta. Chấm, Sở Dương sớm liền phát hiện kiếm ma đáy mắt chỗ sâu tích chứa sát cơ, mỉa mai một câu, một chiêu không hiểu thấu liền đâm vào dũng khí mất sạch kiếm ma trái tim bên trong. Ngươi, kiếm ma dùng nguyền rủa ánh mắt ngón tay Sở Dương, lại nhanh chóng không có sinh cơ. Sở Dương rút ra Vô Song kiếm, chính muốn ly khai, trong lòng hơi động, một kiếm đẩy ra kiếm ma quần áo, lộ ra một quyển sách nhỏ, nhìn thấy phía trên đoạn mạch kiếm khí 4 chữ lớn, hơi ngoài ý muốn. Thật đúng là tùy thân mang theo bí tịch, hơi lật xem, ngoại trừ đoạn mạch kiếm khí phương pháp tu luyện bên ngoài, còn có kiếm ma phê bình chú giải cùng cảm ngộ. Muốn để đoạn mạch kiếm khí tiến thêm một bước sao, cũng trách không được mang theo trong người, tốt tùy thời lật xem, viết xuống tâm đắc cảm ngộ. Sở Dương giật mình, thăm dò trong ngực về sau, quay người liền hướng Hùng Bá đào tẩu phương hướng đuổi tới. Như linh viên nhảy vọt tại trong rừng cây, linh xảo nhảy vọt lại như đại bàng dương cánh, tung người một cái, chính là hơn 10 mét có hơn, Sở Dương đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Hùng Bá đã bị ta trọng thương, tất nhiên trốn không xa. Đối với Hùng Bá, hắn lên tất sát tâm tư. Hùng Bá một khi bỏ mình, hắn lấy bá đạo chi pháp khống chế thiên hạ hội tất nhiên sụp đổ, lại thêm có bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong phụ trợ chiếm đoạt thiên hạ hội cũng không khó khăn. Chờ hết thầy chỉnh hợp về sau, thu thập thiên hạ tài nguyên, hảo hảo lắng đọng một phen, đột phá tông sư chi cảnh, đến lúc đó liền tiến về hoàng thành, để Chí Tôn nhường ngôi, liền có thể quân lâm thiên hạ. Sở Dương cũng có được dã vọng nghĩ nếm thử Chí Tôn tư vị, cứ việc hứng thú không quá lớn. Nhưng mà vị trí kia, dù sao cũng là nam nhân hướng tới. Bá, vượt qua rừng cây, phía trước xuất hiện một mảnh rừng đá, Sở Dương đột nhiên dừng bước mắt nhìn phía trước lộ ra vẻ không hiểu. Tại trước mặt hắn 30 mét có hơn, có một khối cao 5-6 mét cột đá, Hùng Bá chính đứng ở phía trên, trước ngực dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt lại hết sức bình tĩnh. Người rốt cục đuổi tới, Hùng Bá thanh âm rất lạnh nhạt nhưng y nguyên tràn ngập đặc hữu bá khí. Người làm sao không trốn rồi? Sở Dương từng bước một đi qua, đem cảm ứng thôi phát đến lớn nhất, hắn cũng không muốn đến tối hậu quan đầu lật thuyền trong mương. Ta vì sao phải trốn? Hùng Bá mỉm cười, 10 phần tự tin. Không trốn, lấy trạng thái trước mắt của ngươi như thế nào đối mặt ta? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Dương khẳng định nói. Ha ha ha, Hùng Bá đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lại đánh rách tả tơi vết thương, một trận ho khan khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, không phải ta, mà là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận, vô song thành chủ, đệ tử kiếm thánh, Bạch Y Tu La, Sở Dương tư chất ngươi nghịch thiên, tuyệt đối không thua tại võ lâm thần thoại vô danh, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp liền là siêu việt vô danh cũng có thể. Đáng tiếc a, thiên hạ này không cần thiên tài, ngươi nhất định chết yểu nơi đây. Hùng bang chủ nói rất đúng, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Cột đá đằng sau, đi tới một vị trung niên. Người mặc bó sát người áo đen, mặt mũi lãnh khốc, má trái bên trên có một vết sẹo, ánh mắt bên trong hung quang không ngừng lấp lóe, trên lưng cõng một đao một kiếm. Nhất làm cho Sở Dương khiếp sợ là đối phương khí tức mạnh, vậy mà ẩn ẩn để hắn hít thở không thông, hiển nhiên, đây là một vị tông sư cường giả. Ngoại trừ vô danh cùng kiếm thánh bên ngoài, đây là hắn lần đầu đụng phải tông sư. Ngươi là phá quân, não hải linh quang lóe lên, Sở Dương thốt ra, sau đó liền càng thêm chấn kinh, đồng thời liên quan tới phá quân hết thảy cũng xuất hiện trong đầu. Phá quân người này, hung ác tàn khốc lạnh lùng vô tình, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào chính là chân chính độc ác hạng người. Hắn là kiếm tông tông chủ kiếm tuệ chi tử thuở nhỏ thông minh, thiên tư tuyệt đỉnh, đáng tiếc kém hắn sư đệ vô danh một bậc. Tại lúc ở trong tông, liền cùng vô danh ma sát không ngừng, sinh lòng khoảng cách thậm chí giết cùng vô danh giao hảo đại sư huynh Thần Phong, triệt để chọc giận vô danh. Kiếm tuệ muốn đem vạn kiếm quy tông truyền xuống, tại phá quân cùng vô danh trong hai người tiến hành chọn lựa, lúc ấy cũng mời kiếm hoàng, độc cô nhất phương bọn người quan chiến. Phá quân cùng vô danh một trận chiến tiếc bại, lúc ấy vô danh muốn mượn cơ hội giết chết phá quân. Tông chủ kiếm tuệ tâm hệ ái tử, liền đem vô danh bái sư chi lễ một khối ngọc bội ném ra tiến hành ngăn cản. Không đặt tên là sư đồ tình nghĩa kịp thời biến chiêu, nhưng cũng bị vô danh lấy một chiêu. Danh bất hư truyền, ở bên trái trên mặt lưu lại một đạo vĩnh không tiêu diệt vết sẹo. Đồng thời kiếm tuệ lấy hồi thiên băng quyết băng phong luận võ chi địa. Phá quân sau khi trốn đi, vì cho hả giận, liền giết vô danh vợ tiểu du. Không lâu sau đó, hắn cứu Nhan Doanh, đồng thời đi xa Đông Doanh, lấy Nhiếp Phong chi mẫu Nhan Doanh trao đổi tuyệt vô thần tuyệt học sát phá lang. Lại lấy được hai kiện hung binh, một là thiên lang kiếm, một là thiên nhận đao cùng thuộc thần binh đương thời. Lần này trở về cũng là vì trả thù vô danh. Chỉ là Sở Dương nghĩ không ra, phá quân làm sao lại sớm như vậy trở về, lại thế nào đột nhiên xuất hiện nơi này, còn cứu được Hùng Bá chỉ có thể quy kết hắn nhiễu loạn kịch bản, đưa tới biến cố. Nhìn xem phá quân, cảm thụ hắn bạo ngược sát cơ, Sở Dương tâm chìm đáy cốc. Ngươi vậy mà biết ta, chấm, phá quân hơi sững sờ, là vô danh nói cho ngươi đi, tuổi còn nhỏ, có thể chiến thắng Hùng Bá thiên tư cao tuyệt thế gian hiếm thấy, không thua lão tử năm đó, liền là vô danh cũng chưa chắc tốt hơn ngươi. Sở Dương không có phủ nhận, mà chỉ nói, phá quân tiền bối, hẳn là ngươi muốn tương trợ Hùng Bá. Lấy tư cách của ngươi, dù là thiên hạ hội lại lớn, cũng hẳn là không vào ngươi mắt mới đúng. Trên trụ đá Hùng Bá khóe miệng giật một cái kia là đương nhiên, phá quân ngược lại hai tay chắp sau lưng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, nho nhỏ thiên hạ hội cũng chỉ có thể tại trong thế tục phàm trần xưng hùng. Còn tương trợ Hùng Bá, hắc hắn được từ tam tuyệt lão nhân tam tuyệt công pháp không tệ, còn có thiên hạ hội thu thập đông đảo võ học đối ta có chút tác dụng. lấy tu vi của ngươi, lấy thực lực của ngươi, hẳn là chướng mắt những cái kia. Sở Dương lắc đầu, không tin nói. Hảo tiểu tử, đối ta còn thực sự là hiểu rõ. Phá Quân càng thêm ngoài ý muốn, ngươi lại đoán xem ta đến tột cùng vì cái gì tương trợ hắn. Vì đối phó Vô Danh, Sở Dương không chút nghĩ ngợi nói. Ba ba ba, Phá Quân vỗ tay, ngươi thật hiểu rất rõ ta. Muốn ta Phá Quân, vì đối phó Vô Danh, phiêu bạt nửa đời, bây giờ rốt cục có cơ hội, há có thể từ bỏ. Huống chi, ngươi e rằng tên không hiểu kiếm pháp cũng coi như truyền nhân của hắn, thực lực lại không kém, tự nhiên muốn trước diệt đi, tránh khỏi về sau đôi to khó vẫy. Không có nói chuyện, Sở Dương hít sâu một hơi. Đàm, ngươi có tư cách gì? Phá Quân nói, rút ra phía sau thiên nhận đao, lăng không một đao bổ xuống, giống như có thể đem thương thiên một phân thành hai. Bạo ngược sát khí, uy thế cường đại, để Sở Dương cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân run rẩy. Mở cho ta, chấm, Sở Dương bị khơi dậy chiến ý, trực tiếp liền là một chiêu kiếm 22, lại bị Phá Quân một đao cho bổ bay ra ngoài. Thật mạnh, hò nhẹ hai tiếng, hóa giải trong lồng ngực chấn động, Sở Dương con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Tu vi không tệ, nhìn ngươi có thể tự nhiên ở lão tử mấy đao. Phá Quân một bước một đao, ngang ngược bá đạo, sát cơ vô tận, đem Sở Dương không ngừng đánh lui, thậm chí khóe miệng đều rung ra máu tươi. Không hiểu thấu, Sở Dương tránh thoát một đao, kiếm quang lóe lên, đâm về phía Phá Quân cổ họng. Loại kiếm pháp này muốn đối phó ta. Chấm, Phá Quân suy cười một tiếng, tùy tiện né tránh, nào biết Sở Dương kiếm pháp biến đổi, liền là một chiêu nhân gian trầm luân, để hắn có chút giật mình, nhanh chóng rút lui hơn 10 mét mới né tránh. Bá, bắt lấy cơ hội này, Sở Dương quay đầu bước đi, đem phong thần thối thi triển đến cực hạn, tại trên ngọn cây liên tiếp chớp động, đảo mắt chính là 100 mét có hơn, thật như trong gió chi thần, phiêu miểu không dấu vết. Đó là cái gì kiếm pháp? Phá Quân lúc này mới cẩn thận dư vị, trong lòng chấn kinh, nếu là một cái đồng dạng thực lực đối thủ cho hắn như thế một kiếm, nói không chừng liền sẽ thụ thương. Còn mắt híp híp nhìn về phía Sở Dương đào tẩu phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ từ trong tay của ta đào tẩu, vọng tưởng, hùng bá, giết tiểu tử kia ta liền đến thiên hạ hội tìm ngươi. Phá Quân dứt lời, bay lên không, hướng phía Sở Dương đuổi tới. Liên tiếp tốc độ cao nhất chạy cách xa 100 dặm, dù là lấy Sở Dương tu vi cũng có chút không kiên trì nổi, nhưng cảm nhận được sau lưng sát cơ, cắn răng một cái, tiếp tục chạy trốn. Hắn cách xa Bái Kiếm Sơn trang phương hướng, nếu là dẫn đi qua, không thông báo tạo thành nhiều ít thương vong. Đáng chết, làm sao đến đoạn nhai chỗ, phía trước là một chỗ sườn đồi, mây trắng phiêu miểu, không biết bao sâu, để Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quay đầu nhìn lại, Phá Quân thân ảnh càng ngày càng gần, cắn răng một cái, liền làm quyết định. Cách chương.